Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan Yan Trang Lan hơi thả lỏng tâm tư, hỏi: "Hai người này là ai mà lại có lai lịch như vậy?" Diệp Thù, Yesu đáp: "Đó là hai vị anh tài đương đại của Tranh Minh Phù. Tranh Minh Phù, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lần tranh đấu này, chúng ta cần phải chú ý đến họ." Yến Trường Lan gật đầu, nói: "Ta đã hiểu." Sau đó, ánh mắt của Diệp Thù lại nhìn về phía những người tham gia tranh minh khác. Trong đám tranh đấu này, cũng có một số người khá xuất sắc, nhưng so với Dư Hàng Phi, Yêu Hang Phây và Phục Dương, Mi Yang thì vẫn còn kém xa. Không ngoài dự đoán, cả hai lại nhìn thấy Lưu Chi Phong. Lưu Chư Phong, bên cạnh Lưu Chi Phong có một nữ tu mang khí chất phi phàm, chính là nữ tu âm công đã từng đi cùng hắn mà Diệp Thù từng gặp. Lưu Chi Phong cũng lắc chiếc quạt, nhìn quanh như đang tìm kiếm mỹ nhân. Nhưng khi ánh mắt hắn đối diện với Yến Trường Lan, vẻ phong lưu trên khuôn mặt lập tức cứng đờ. Yến Trường Lan khẽ gật đầu với hắn, rồi lập tức rời ánh nhìn đi chỗ khác. Lưu Chi Phong thở phào nhẹ nhõm, cầm quạt phẩy phẩy, cảm thấy yên tâm phần nào. Có vẻ như nữ tu của Từ Vũ Âu, Di Yêu Lu, là căn nguyên gây hỏa, đợi khi trừ khử nàng, mọi việc sẽ ổn thỏa. Lưu Chi Phong vốn nổi tiếng là người trân trọng mỹ nhân, nhưng khi dính đến bản thân, lại cực kỳ lạnh lùng. Ngày thường, hắn ân ái với Tôn Vũ Vi, Sun Yu Wei, nhưng sau khi bị đánh vài trận, liền bỏ rơi nàng như rẻ rách. Tôn Vũ Vi biết rõ thân phận mình, nhưng khi nhìn thấy những gì mà Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y có được, lòng không khỏi ghen tị. Diệp Thù cũng nhìn thấy Lưu Chi Phong, nhưng hắn chẳng để tâm. Tuy hắn không can thiệp vào cách người khác sử dụng hợp hoan chi pháp trong tu luyện, nhưng bản thân cũng không cùng đường với họ. Trong mắt Diệp Thù, khi Yến Trường Lan đã đánh cho Lưu Chi Phong chịu khuất phục và đuổi người đi, sự việc coi như kết thúc. Còn về số phận cuối cùng của Tôn Vũ Vi ra sao, Diệp Thù cho rằng nên để Nguyễn Hồng Y người đã bị nàng hại tự giải quyết. Diệp Thù và Yến Trường Lan tiếp tục quan sát một số người khác, nhận thấy lần này số người tham gia tranh minh lên tới hàng vạn. Trong đó phần lớn là tu sĩ trúc cơ, Chu Di, nhị trọng, còn trúc cơ nhất trọng và tam trọng thì ít hơn hẳn. Trong số này, có mười mấy người khá xuất sắc, khí chất không giống với người thường, hẳn là lai lịch bất phàm, hơn nữa có không ít người đến từ các phủ khác. Người có khí thế mạnh mẽ nhất vẫn là hai người anh tài của Tranh Minh Phủ. Diệp Thù ngẫm nghĩ, điều này cũng dễ hiểu, Dư và Phục là hai người kiệt xuất nhất của Tranh Minh Phủ. Có khí thế như vậy cũng là điều hiển nhiên. Sau thời gian một nén hương, tranh minh đại hội chính thức bắt đầu. Chỉ thấy một đám mây nổi lên, lơ lửng giữa không trung. Trên đám mây ấy, một tu sĩ khoác trường bào rộng, râu dài bay phất phơ, phong thái siêu nhiên. Nhìn qua cảnh giới, đó là một kim đan chân nhân. Diên gian chân gen, chân nhân này mỉm cười nói, lần tranh minh này có đông người tham dự, nên trước tiên là thi đấu bách cá tranh lưu. Trong một nén hương, ai vượt qua được đại hà thì sẽ qua ải đầu, có thể tiếp tục tranh minh. Lời nói của chân nhân chậm rãi mà từ tốn. Trong thời gian này, Tranh Minh Phủ sẽ cung cấp hàng vạn chiếc chuông âm điều, linh yên que. Và hàng vạn chiếc thuyền nổi, các âm tu sẽ ngồi trên chuông âm điều, còn người tranh minh thì lên thuyền mà tiến. Những ai muốn tranh minh đều lắng nghe kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần tranh minh đại hội đều có quy tắc khác nhau. Nhưng việc loại bỏ hơn một nửa người tham gia trong vòng đầu luôn là điều không đổi, chỉ có cách loại bỏ là khác nhau mà thôi. Lần này, bách cá tranh lưu sẽ đi qua một dòng sông cuồn cuộn, và thời hạn chỉ là một nén hương. Khi thuyền vào nước, người tranh minh phải vận dụng bản lĩnh của mình mà đánh vào mặt sông, đẩy thuyền đi tới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các thuyền không xa, nếu ai lực không đủ, rất dễ bị người khác lật thuyền, mà nếu pháp lực không ổn định, bản thân họ cũng có thể rơi xuống nước. Ngoài ra, âm tu cưỡi chuông âm điểu theo sau thuyền của người tranh minh, dùng âm ba hỗ trợ đẩy thuyền, cũng có thể sử dụng âm công để phá tan công kích từ thuyền của những người tranh minh khác, đồng thời có thể tấn công âm tu bên cạnh. Nếu âm tu nào bị rơi khỏi chuông âm điểu, lập tức sẽ bị mất tư cách, người tranh minh tương ứng cũng mất tư cách. Do đó, người tranh minh cũng cần quan tâm đến âm tu đi cùng. Khi cần thiết có thể bay lên bảo vệ âm tu, giải trừ nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu trong lúc đó, thuyền của mình bị người khác tấn công phá hủy, thì cũng sẽ mất tư cách. Nghe xong những điều này, nhiều tu sĩ lần đầu tham gia tranh minh đều cảm thấy quy tắc rất khắt khe. Một số đã hối hận vì đã chọn âm tu có công lực không đủ, điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến họ. Do vậy, những tu sĩ tham gia tranh minh đều cần có đồng đội ăn ý, nếu không chỉ riêng ai đầu tiên này, họ đã có thể bị loại, bất kể bản thân có thực lực mạnh đến đâu, vẫn rất dễ không qua được ai thứ hai. Diệp Thù nghe những điều này, lại chẳng bận tâm. Độ ăn ý giữa hắn và Yến Trường Lan đã đủ để vượt qua thử thách bách cá tranh lưu. Thử thách này, đối với đệ tử của Ngũ Vân Tông, U Yun Dông và Thương Lãng Môn, Cang Lang Men, vốn đóng ở hai bên bờ Đại Hà, thật sự rất có lợi. Hai môn phái này, ngoài Dư Hàng Phi và Phục Dương, cũng có rất nhiều đệ tử tham gia tranh minh. Họ không mong giành hạng nhất, nhưng vẫn hy vọng tranh vào hàng top 10, top 20. Đây cũng là một cuộc đua ngầm giữa hai đại tông môn. Không bao lâu sau, vô số điểm sáng xuất hiện trên trời, Diệp Thù ra hiệu cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan không chút do dự nhảy lên, tay nhanh chóng phóng ra mấy luồng kiếm khí, lập tức chém tan không gian xung quanh một điểm sáng trắng và tóm lấy nó trong tay, đó chính là một chiếc thuyền nổi. Trong chớp mắt, vô số tiếng chim hót vang lên trong không gian. Diệp Thù nhận ra trước mặt là loài linh âm tước, linh yin que, liền lấy trường cầm ra, tay khẩy nhẹ vài âm thanh vang lên thanh thoát. Ngay lập tức, vài con linh âm tước nhanh chóng bay tới gần y, trong đó con phản ứng nhanh nhất liền hạ xuống trước mặt, thân hình cúi rạp. Cùng động tác với Diệp Thù và Yến Trường Lan, nhiều người khác cũng gấp gáp tranh đoạt phù chu, bằng cách dùng nhạc âm thu hút những con linh âm tước mạnh mẽ hơn đến bên mình. Chỉ trong khoảng 10 hơi thở, mọi người đã hoàn tất việc tranh đoạt, đều có vật phẩm cần thiết để vượt qua cửa ải tiếp theo. Nhưng dòng sông cần tranh lưu lại ở đâu? Khi mọi người vẫn còn đang đoán định, bỗng nhiên tiếng nước ầm ầm không dứt vang lên, phía trước tựa như có một màn sương mù bị xua tan, liền hiện ra một con sông rộng lớn. Trên mặt nước, dòng chảy đua nhau dồn dập, giao thoa tạo thành vô số xoáy nước. Dưới đáy còn ẩn chứa hàng loạt dòng ngầm, hình thành nơi cửa ải khó khăn đến mức không dễ điều khiển thuyền vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù nhìn thoáng qua, trong lòng thầm cân nhắc. Yến Trường Lan cũng đã quan sát, suy tư một lát, dường như cũng có chút tự tin. Nhiều tu sĩ khác cũng đánh giá dòng sông ấy, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Kẻ thì tự tin vô cùng, kẻ lại có chút e dè trước những hiểm nguy trong con sông lớn. Vạn trạng của chúng nhân, giờ đây là lúc phải tranh lưu. Kim Đan chân nhân búng ngón tay, một đạo pháp lực bắn thẳng tới mặt sông. Tựa như lưu ly vỡ nát, tiếng vang trong trẻo, và âm thanh đó như phá tan mọi rào cản. Các tranh minh giả ném phù chu vào nước, rồi lập tức phóng mình lên, phá sóng mà tiến. Cùng lúc ấy, vô số linh âm tước bay thẳng lên trời, dưới sự chỉ điểm của các âm tu trên lưng, bám sát theo đồng đội mình, bay lượn ở độ cao vài chục trượng phía trên các phù chu. Một thuyền một tước, vạn thuyền vạn tước, một bên phá sóng, một bên phá không, cùng tiến như chạy đua. Chỉ trong chớp mắt, nhánh sông yên tĩnh hơn gần bờ đã vượt qua, phía trước là nơi thử thách thực sự, hàng loạt xoáy nước và dòng ngầm đối nghịch, nơi vô số tu sĩ tranh đấu. Ngay khi âm thanh vang lên, Diệp Thù vỗ nhẹ vào cổ linh âm tước, để nó mang y lao thẳng về phía trước. Yến Trường Lan trực tiếp thi triển phong lôi đồng, phân lây rong, tựa như tia điệt sáng, trong tích tắc cùng với phủ chu đáp xuống nước, rồi tay trái và tay phải tụ phong lôi, đập mạnh xuống mặt nước. Phù chu tựa như mũi tên rời dây cung, cùng với 7-8 phù chu khác phản ứng nhanh nhất lao lên dẫn đầu. Yến Trường Lan chuyên tâm điều khiển phù chu, nghe tiếng tước kêu bên trên, lòng y vững vàng an tĩnh. Y yên lặng rút ra Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên, lưỡi kiếm tỏa ra kiếm khí nhẹ nhàng, từng nhát một chém xuống phía trước phù chu, phá tan những dòng chảy ngầm và xoáy nước chắn lối. Nếu vẫn còn dòng nước ngược, kiếm khí tiếp tục hoành chém. Thẳng chém nhiều lần, cuối cùng khiến dòng nước trở nên ôn hòa, phù chu trôi êm về phía trước. Khi phù chu của Yến Trường Lan dần vượt qua các đối thủ khác, chuẩn bị tiến vào hàng ngũ hàng đầu của tranh minh phù. Trương Minh Phu, những đệ tử thuộc các đại tông môn khác ở đội thứ hai thấy vậy liền ồ ạt công kích về phía y. Trong khoảnh khắc, Yến Trường Lan gặp phải địch thủ tứ phương, buộc phải rút thêm chuyết lôi kiếm. Chua Lây Chiên, hai kiếm cùng ra, thi triển phong lôi bạo liệt, phá tan toàn bộ công kích đánh đến. Tuy nhiên, y rốt cuộc không phải đang luận bàn, mà phải điều khiển phù chu tiến lên. Việc đối phó với những kẻ tấn công cũng khiến y không còn thao túng phù chu linh hoạt như trước. Chỉ một lát, phía trước hiện ra một xoáy nước đường kính cả trượng, lực hút cực mạnh, Yến Trường Lan đã tới gần, dù ra tay nhanh cũng khó lòng tránh khỏi. Nhưng Yến Trường Lan không lo ngại, y vẫn tập trung đấu chiến với kẻ tấn công, thậm chí kiếm mang tỏa ra, đánh hất một hai người xuống nước, khiến họ mất tư cách. Ngay lúc này, trên cao vang lên tiếng cầm oai hùng, đánh thẳng xuống xoáy nước phía trước. Một tiếng nổ lớn, xoáy nước tan tành, dòng nước xung quanh lập tức tràn vào, biến chỗ đó thành mặt nước êm ả, thêm vài đạo cầm âm giáng xuống đuôi phù chu của Yến Trường Lan, lực đẩy nhu hòa đẩy phù chu vượt qua xoáy nước, tiến thẳng hơn 10 trượng về phía trước. Nhờ Diệp Thù tương trợ phá tan xoáy nước, Yến Trường Lan cũng thoát khỏi sự tấn công của kẻ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ mải mê công kích Yến Trường Lan, không ngờ khi Diệp Thù phá xoáy nước để giúp y vượt qua, dòng nước lấp đầy lại con đường họ đang đi, tạo nên vô số xoáy nước nhỏ, khiến 4-5 người không kịp phòng bị mà rơi xuống, mất tư cách. Lúc này, Yến Trường Lan thuận lợi đuổi kịp hai vị kiêu tử của Tranh Minh Phủ, trở thành người thứ ba trong hàng ngũ tiên phong. Cách chương.